Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 905. Mãnh tượng cự thú, chương 913. Mãnh tượng cự thú hiện tại tàu ngưng xương tại một mảnh trên đại thảo nguyên không phi hành. Cái này đại thảo nguyên so thành Thiên Phong phụ cận đại thảo nguyên đều lớn. Gặp loại địa phương này, Đoạn Thu tự nhiên sẽ để tàu ngưng xương thả chậm tiến lên độ. Trên đường đi chỉ cần tìm được thích hợp tọa kỵ liền sẽ trực tiếp xuống dưới bắt. Tàu ngưng xương tại hơn 2.000 mét không trung phi hành. Trên cơ bản hiện mục tiêu sau có thể tại trong vòng 5 phút tiến về bắt. Tiến vào đại thảo nguyên không đến thời gian một ngày, liền bắt được hơn 30 con tọa kỵ. Cái này hơn 30 con tọa kỵ ở giữa còn có mấy cái thiên cấp ma thú. Thiên cấp ma thú tự nhiên là thánh cấp cường giả xuất thủ bắt được. Đoạn Thu có thể hối đoái cao cấp khế ước quyển trục. Cho nên không cần lo lắng ma thú phản bội. Hiện thánh cấp năng lượng ba động, tại phía trước 30 km bên ngoài, để không trung phi cơ trinh sát đi qua nhìn một chút mỹ nữ quản. Giang nghe xong lập tức nói, tàu ngưng xương bình thường chỉ mở ra mấy cái dò xét công trình. Một cái là không trung radar, chủ yếu dò xét phụ cận 50 km phạm vi phi hành trên không trung đơn vị. Một cái khác chính là năng lượng máy dò xét 40 km bên trong tất cả hôm khác cấp năng lượng ba động. Mà thánh cấp năng lượng ba động sau khi xuất hiện, tự nhiên là bị máy dò xét kiểm trắc đến. Đương nhiên đó cũng không phải nói tàu ngưng xương máy dò xét liền có thể dò xét tất cả tình huống, nếu như đối phương lựa chọn ẩn tàng, hoặc là khoa học kỹ thuật do tàu ngưng xương muốn trước tiến. Tàu ngưng xương liền không có cách nào phát hiện, vì đền bù tàu ngưng xương máy dò xét không đủ, cho nên không trung phi cơ trinh sát giá trị liền có thể hiện ra. Trước mắt tàu ngưng xương có 3 cái không trung phi cơ trinh sát. 2 khung đang làm việc, 1 khung đang nghỉ ngơi. Không trung phi cơ trinh sát bởi vì cao bay, mà lại máy bay toàn thân trên dưới đều là cao cấp máy dò xét. Dạng này tại tàu ngưng xương hiện mục tiêu hoặc là tình huống đặc biệt sau liền sẽ tiến về điều tra. Loại này đặc thù không trung phi cơ trinh sát có thể tại hơn 1 vạn mét không trung phi hành. Mặc kệ là điều tra mục tiêu, vẫn là dò xét cái gì đều vô cùng nhanh chóng. Tại độ cao này điều tra là phi thường an toàn, coi như bị quân địch hiện, cũng chỉ có đạn đạo hoặc là phái ra chiến cơ quá khứ mới có thể đánh dụng. Mà bây giờ đám người đối mặt đều là tự nhiên quái vật. 10 km không trung sẽ rất ít có quái vật xuất hiện, mà lại coi như xuất hiện cũng có thể sớm hiện. Không trung phi cơ trinh sát trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Mấy phút đồng hồ sau, không trung phi cơ trinh sát bay đến mục tiêu khu vực. Hình tượng rất nhanh liền truyền đến tàu ngưng xương phía trên. Một con quái vật to lớn xuất hiện ở trên màn hình. Tối thiểu có hơn 150 mét cao. Không trung phi cơ trinh sát chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh cự thú chân diện mục liền xuất hiện. Là một con to lớn voi ma mút, mãnh tượng cự thú, quản gia nhìn rồi nói ra, Đoạn Thu vừa vặn tại khống chế thất, nhìn thấy màn này đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nói, không sai, vật này nên tính là khu vực lĩnh chủ, đoán chừng ngoại trừ tiểu thất bên ngoài, những người khác đánh không lại, ca ca muốn ta đi đánh nó sao? Đi theo Đoạn Thu bên cạnh thất thải bướm đáng yêu mà hỏi. Đoạn Thu sờ lên tiểu thất đầu nói, không cần, ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này tiểu công chúa, làm sao có thể cho ngươi đi chiến đấu đâu. Thần thú thất thải đĩa mặc dù là trước mắt nơi này cường đại nhất thành viên, nhưng cho tới bây giờ tất cả mọi người không để cho nàng xuất thủ qua một lần. Tiểu thất mặc dù là thần thú, bất quá như cũ tại trưởng thành bên trong, thần thú đến vương cấp mới xem như trưởng thành. Mà tiểu thất hiện tại mới vừa vặn đến thánh cấp mà thôi. Không đến cuối cùng Đoạn Thu là sẽ không để cho tiểu thất chiến đấu. Hi hi, ca ca tốt nhất rồi. Tiểu thất nghe xong bổ nhào vào Đoạn Thu trong ngực vui vẻ nói. Mặc dù là thần thú, Bất quá đối với Đoạn Thu tới nói liền cùng tiểu muội muội đồng dạng. Không cần phải để ý đến cái này cự thú. Chúng ta lách qua liền tốt, Đoạn Thu nói. Cái này mãnh tượng cự thú tối thiểu có thánh cấp 3 đoạn thực lực. Trừ phi tàu ngưng xương bên trên tất cả mọi người xuất động. Không phải căn bản không giải quyết được, như thế đại nhất cái cự thú. Đoán chừng muốn đánh cái nửa ngày mới có thể giải quyết. Đoạn Thu mới không muốn lãng phí thời gian tại loại quái vật này trên thân. Qua 50 mét cự thú Đoạn Thu là sẽ không lựa chọn chủ động công kích. Đánh nhau tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Mặc dù đánh giết cự thú có thể tuôn ra rất nhiều thứ cần thiết. Nhưng bây giờ mục tiêu cũng không phải là cự thú, trừ phi gặp đặc biệt hy hữu chủng loại. Không phải Đoạn Thu là sẽ không để cho tàu ngưng xương công kích. Rất nhanh tàu ngưng xương liền lách qua mãnh tượng cự thú tiếp tục đi tới. Bồi tiếp tiểu thất tại tàu ngưng xương bên trên đi dạo. Trừ phi là chuyện trọng yếu phi thường, chuyện bình thường là không cần thông chi Đoạn Thu. Cứ như vậy tàu ngưng xương chậm rãi phi hành, rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua. Cách đó không xa chính là viễn cổ rừng rậm. Tiếp xuống xuyên qua viễn cổ rừng rậm liền có thể đến liệt dương sa mạc. Hội trưởng, chúng ta hiện một mảnh phi thường to lớn khoáng mạch, hẳn là phi thường hy hữu khoáng mạch, có cần phải tới nhìn xem. Thanh âm của quản gia từ trong máy bộ đàm truyền đến. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, ngay sau đó hỏi, lớn bao nhiêu, đoạn đường này tới hiện đếm không hết khoáng mạch, bất quá đều không có tiến hành thu thập. Chỉ là ghi chép một chút vị trí sau liền rời đi. Phi thường lớn, dưới đất hơn 200 mét sâu. Máy dò xét biểu hiện tối thiểu có mấy ngàn mét, có thể tại máy dò xét bên trên biểu hiện. Mấy ngàn mét, kia trên thực tế khoảng cách rất nhanh càng dài. Đoán chừng cái này khoáng mạch tối thiểu là cỡ lớn khoáng mạch. Cũng không biết là cái gì loại hình khoáng mạch, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới phòng điều khiển. Lúc này tàu ngưng xương đã tới rồi khoáng mạch trên không? Nhìn thấy Đoạn Thu tới sau quản gia lập tức chỉ vào màn hình nói. Hội trưởng ngươi nhìn, đây là hiện tại phát hiện hình tượng, phi thường cao năng lượng phản ứng, nhìn hẳn là một tòa cao cấp năng lượng thủy tinh mỏ. Bằng không thì cũng không có khả năng tản ra năng lượng lớn như vậy, Đoạn Thu nhìn về phía màn hình. Quả là thế. Biểu hiện trên màn ảnh một thị trường màu đỏ khu vực. Phái điều tra tiểu đội sao? Đoạn Thu hỏi, mỹ nữ quản gia nhẹ gật đầu. Alison Beth mang theo một tiểu đội đi xuống. Cũng không biết có thể hay không tìm tới khoáng mạch lối vào. Alison Beth là thiên sứ bên trong. Một thánh cấp cường giả, thực lực tại thánh cấp nhị đoạn. Sau mười mấy phút mặt đất truyền đến tin tức, quả nhiên cùng quản gia đoán. Tìm không thấy khoáng mạch lối vào, không có cách nào đành phải để các nàng trở về. Về sau tàu ngưng xương chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Ngay sau đó một môn đặc thù hắc ám thuộc tính pháo laser nhắm ngay khoáng mạch chỗ khu vực. Cái này pháo laser thuộc tính là ăn mòn. Nếu như dưới mặt đất khoáng mạch không có cái gì đặc thù kim loại ngăn cản, có thể trực tiếp đánh ra nhảy một cái thông hướng khoáng mạch con đường. Tìm xong góc độ, ngay sau đó pháo laser lại bắt đầu công kích, xuyên thấu hơn 200 mét tầng đất cùng tầng nham thạch cũng không phải là rất khó khăn. Không đến nửa giờ liền làm xong, hiện tại thông đạo cũng giải quyết, hiện tại chính là đi xuống xem một chút là cái gì loại hình quặng mỏ. Nếu quả như thật là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch, vậy liền kiếm lợi lớn, Đoạn Thu chọn thu thập xong sau rời đi. Cao cấp năng lượng tinh thạch thế nhưng là phi thường khan hiếm tài nguyên. Hiện tại đám người sử dụng vẫn là trung cấp cùng cấp thấp năng lượng tinh thạch. Hết chương.